Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, liếm chó cùng đồ đần. Tại Masado ngưng tụ ra hắc chảo, cùng hắc ám tổ ba người ném ra cầu va nhau cái kia một cái chớp mắt. Chướng mắt Shiny, kịch liệt tiếng nổ mạnh. Các loại màu sắc khác nhau sương mù từng cái nổ ra. Xem ra những cái kia tiểu cầu theo thứ tự là tạc đạn, pháo sáng, bom khói một loại vật phẩm. Cũng cần còn có những công hiệu khác. Nhưng Ikiyo bọn hắn lại không cách nào cảm nhận được. Bởi vì tại nổ ra một khắc này, Masado liền hấp khí cuồng suy, không cho những cái kia khí thể dựa vào gần một chút. Ikiyo đưa tay xoa xoa con mắt, tuy nói là bị pháo sáng cho thứ nói, nhưng cái này thật đúng là không tính một chuyện, vẻn vẹn như vậy mấy giây liền đã khôi phục. A, nhìn các người tự tin như vậy, coi là biết dùng ra cái gì ghê gớm chiêu thức, nguyên lai cứ như vậy. Lấy pháo sáng, bom khói làm dẫn, lấy ba cái Pokemon làm mồi nhử, sau đó đối ta tự mình ra tay. Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng Masado tại đối phó Bisharp bọn chúng thời điểm không cách nào đưa ra tay? Ngay tại Ikiyo vừa dứt lời, hắc ám tổ ba người cứ như vậy xông ra sương mù. Từ ba cái phương vị thẳng đến Ikiyo mà đến, tại hắc ám tổ ba người trong tay, còn phân biệt nắm giữ lấy một thanh dường như đoản kiếm, dường như nó thủ đao kiếm. Bọn hắn cũng đều có thể nghe được Ikiyo lời nói, cứ việc trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng là bọn hắn động tác lại không chút do dự nghi, vẫn như cũ là từ ba cái phương vị đâm về Ikiyo. Ikiyo biểu tình kia vẫn là biểu hiện rất khinh thường, tại đối Masado đánh thủ thế về sau, đem trong ngực Samantha cùng Hilda 20 lâu càng chặt hơn một chút. Gấp tiếp lấy Ikiyo cổ tay phải bên trên một đầu màu đen vòng tay. Đột nhiên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đồng thời từ đó thăng ra một lớp bình phong vừa lúc bao trùm hắn cùng Samantha. Hilda, đúng vậy, đây chính là tuyệt đối thủ hộ, là Alola thủ hộ thần, cái này thành tựu ban thưởng vật phẩm. Chỉ muốn năng lượng đầy đủ, bình chướng vĩnh viễn không nát. Chỉ muốn năng lượng đầy đủ, bình chướng suy nghĩ nhiều đại liền lớn bấy nhiêu. Loại, ba thanh chủy thủ cũng theo đó dừng tại bình chướng bên ngoài. Không được tiến thêm, hắc ám tổ ba người thấy cảnh này, suy thư gậy một cái nháy mắt, ba người đều là vội vàng vứt bỏ bầy thủ triệt thoái phía sau. Thế nhưng, Masado lại sẽ không cho bọn hắn cái này chút thời gian. Tại đem quấn quanh lấy ba cái Pokemon hắc chảo tản mất về sau, lại lần nữa ngưng ra hai chỉ hắc chảo đánh về phía ba người. Bình, bình, bình, cứ việc hắc ám tổ ba người thân thủ ức xe gơ, nhưng lại như thế nào cùng Masado có thể đánh đồng. Cứ như vậy hai ba chiêu ở giữa, ba người toàn bộ ngã xuống đất. Cái này cũng chưa hết, Masado tiếp tục duỗi ra hắc chảo chụp vào trong sương khói, chắc là mới vừa rồi không có giải quyết hết ba cái Pokemon. Hiện tại tiếp tục giải quyết a. Không bao lâu, tại truyền ra mấy đạo va chạm kịch liệt âm thanh về sau, Masado thu về hắc chảo, đối Ikiyo gật gật đầu biểu thị giải quyết tốt đẹp. Lúc này, sương mù cũng kém không nhiều tan hết, thậm chí trong rừng rậm thiêu đốt đại hỏa cũng bị Masado hắc chảo nắm lên nham thạch, đống đất dập tắt, bất chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua trong sương khói. Nội tâm cũng tuôn ra loại kia cảm giác nói không ra lời. Hoặc là nói, hắn đối Ikiyo bọn hắn phải chăng chết mất cũng không quan tâm. Quan tâm chỉ là những cái kia Pokemon phải chăng vô sự. Tốt, xem ra đại bộ phận sự tình xử lý kết thúc. Vẻn vẹn chỉ còn lại kết thúc công việc. Các ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi sẽ. Ikiyo cười vỗ vỗ trong ngực hai nữ. Ân, ta ta cùng Hilda đi cho Superior bọn chúng trị liệu, thuận tiện nhìn xem đại hỏa có phải hay không toàn bộ dập tắt. Samantha gật đầu cười một tiếng, cũng không có quá nhiều do dự, cứ như vậy đem Hilda lôi đi. Đồng thời đem Superior, Infernape, Lucario toàn bộ thu về, lấy Samantha cùng Ikkyo ở chung lâu như vậy, lại có thể nào không biết Ikkyo sau đó phải làm cái gì? Chắc hẳn vừa rồi không giết chết hắc ám tổ ba người, cũng chỉ là bởi vì Hilda ở chỗ này, không muốn để cho Hilda nhìn thấy máu tanh một màn mà thôi. Không cần Samantha giải thích, Hilda cũng không có hỏi thăm, cứ như vậy đi theo Samantha đi hướng nơi xa. Kỳ thật Hilda trong lòng nghĩ rất nhiều. Ikkyo nói là sự tình kết thúc, nhưng sự tình thật kết thúc rồi à? Ba cái kia nam tử tóc trắng là ai? Cái kia lại là người nào? Ikkyo đến cùng có bí mật gì? Ikkyo muốn cùng bọn hắn làm cái gì? Cái này từng cái vấn đề đều vờn quanh tại Hilda trong lòng, nhưng không có đi hỏi thăm, bởi vì Hilda rất rõ ràng, Ikkyo không thích làm việc trên đường giải thích, chỉ chờ tới lúc sau đó hỏi thăm liền tốt, có lẽ đến lúc đó lấy được không nhất định là nói thật. Nhưng dù cho không phải thật sự lời nói, vậy cũng tuyệt đối là lời nói dối có thiện ý. Đợi hai nữ triệt để rời khỏi về sau, Ikkyo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lệ Miệng cười nói, ngươi không cần nói thêm cái gì, nguyên nhân ta đại khái cũng có thể đoán được, vốn cho là chúng ta lần sau gặp lại sẽ là rất lâu sau đó. Thật không nghĩ đến cái này mới mấy giờ, yên tâm, ta vẫn là sẽ tha cho ngươi một cái mạng, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể mang đến cho ta đầy đủ đặc sắc biểu diễn. Hạ Đa, giết chết ba người bọn hắn bên trong hai cái, đem một cái khác đánh thức. Masado lập tức duỗi ra hai tay, tụ hai hắc chảo tiện tay nắm lên mã tên nam tử tóc trắng. Hôm qua xoa một tiếng, như vậy vặn gãy cổ của bọn hắn. Tại đem hai tên nam tử tay mở về sau, Masado lại đi đến một tên sau cùng bên người nam tử. Nhỏ dẫm nhắm ngay cánh tay của nam tử dẫm mạnh, lại là một tiếng vang giòn truyền ra. Xem chừng nam tử cánh tay không chỉ có là gãy xương, càng là biến thành bụi phấn đi. A, dường như đau đớn truyền đến, lại hoặc là cảm giác nguy cơ truyền đến. Nam tử trong nháy mắt kinh tỉnh, cố nén đau nhức không kêu ra tiếng, tràn đầy sát ý nhìn về phía Ikkyo cùng Masado. Thật sự không hổ bị người gọi là hắc ám tổ ba người. Phần này định lực liền không phải bình thường. Ikkyo cũng không có phản ứng cái kia muốn nói lại thôi, mà là nhìn về phía nam tử tóc trắng tiếp tục nói. Đừng nghĩ làm cái khác, ta để ngươi sống sót, chỉ là để ngươi cho Getsis mang câu nói, nhớ kỹ còn nguyên truyền trở về. Nói cho Getsis, đừng lại mang xuống, nếu như năm nay Vectis đại sẽ mở ra trước đó, hắn còn không có hành động, vậy ta sẽ đi qua trực tiếp giết chết hắn. Mặt khác, nói cho hắn biết có thủ đoạn gì xử hết ra, bao quát Getsis ở bên trong tự xưng kia cái gì cầu thí bảy hiền già. Nghe nói là Getsis từ các nơi trên thế giới mời tới 6 vị tri thức huyên bác người. Không không không, trong mắt của ta cái kia chính là 7 cái đậu bỉ tập kết. Nếu là thật sự có thông minh như vậy, liền suy nghĩ thật kỹ, ngẫm lại ta muốn làm gì, muốn làm sao giết chết ta. À, tốt, ta nói cho hết lời. Cút đi, nam tử tóc trắng tại chìm 567 lặng yên một hồi lâu về sau. Đứng dậy trả lời, ta sẽ như thực báo cáo, lần sau gặp lại, tất lấy ngươi thủ cấp. Nói xong, nam tử tóc trắng cố nén đau nhức, dùng cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tay nắm lên xoay người chạy. Không chút do dự nghi, ngay cả ngã xuống cái kia ba cái Pokemon đều không để ý. Cũng không phải nam tử tóc trắng này thật không muốn quản hắn Pokemon, thậm chí thi thể của huynh đệ hắn, mà là hắn biết, nhiều ở chỗ này một giây, khả năng bị giết tính liền lớn hơn một điểm. Cứ việc Ikkyo nói không giết hắn, nhưng hắn sẽ đem mệnh đặt ở Ikkyo trong tay. Pokemon cũng đồng dạng là không quan trọng, chỉ cần tương lai giết chết Ikkyo. Đừng nói 3 cái Pokemon, liền là 10 cái hắn đều nguyện ý đi hy sinh. Bất quá, vẫn là ở trong quá trình chạy trốn quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Thở sâu hô to, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thương hại bằng hữu của ta, a. Một cái liếm chó, một cái là đồ đần. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, chỉ hướng cái kia 3 cái Pokemon nói. Masado, từ cái kia 2 cá nhân trên người lấy ra Pokbo, đem cái kia 2 Pokemon thu hồi đi. Cái cuối cùng, đợi lát nữa ta liên hệ Lily các nàng, để các nàng nghĩ biện pháp lấy đi. Tốt xấu là cái quán quân cấp, liền là lấy về khi lai giống cũng được. Không thể lãng phí là đáng xấu hổ. Masado im lặng mắt nhìn Ikkyo. Thế nhưng không có nói thêm cái gì. Y theo Ikkyo mệnh lệnh hành động. Phún phún phún, lần này có thể đi an ủi ta tiểu lão bản lược. Hy vọng nàng có thể nhanh lên trì hoãn qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.